xin nuôi ta, chương 25, hừ, lừa bịp ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor tinh linh tuyết mẹ nó, cái vấn đề này cũng sâu sắc quá mức rồi, thế cho nên lúc Tô Tiểu Tục nhìn thấy đoạn mật ngữ mà đại thần gửi tới trên màn hình thì thật lâu sau vẫn chưa nghĩ ra được phải trả lời như thế nào. Nếu như nói là biết, vậy thì hai người quen biết nhau như thế nào? Còn nếu nói là không biết, vậy tại sao lúc cô bị cái người này khóa định nhân vật dò xét trang bị của cô thì cô lại cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu? Cứ rối rắm như thế một hồi, rốt cuộc cô nàng Tô Tiểu Tục chợt hậu chi hậu giác phát hiện. Cô, hình như cô đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để phủ nhận chuyện này. Ngay sau đó chỉ có thể đau chứng trả lời qua loa. Bạn nói với Trích Thiên, GT, toàn thân bạn bỗng rùng mình một cái, thì ra là Trích Thiên đang thận trọng dò xét trang bị của bạn. Trích Thiên gửi cho bạn một lời mời giao dịch, Tô Tiểu Tục trợn mắt, trước thì xem trang bị sau thì mời giao dịch, như vậy là muốn làm gì? Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, cô nàng Tô Tiểu Tục cực kỳ mặt dày chọn xác nhận. Chỉ thấy ở bên trên khung giao dịch đối phương dứt khoát ném lên ô đầu tiên một viên tấn pháp chỉ số 95, sau đó tự mình chọn xác nhận. Trong thiên hạ nhị có ba loại thạch luyện hóa màu vàng là phong hành, tấn pháp, tốc công. Trước khi Dương Tử Vân Ngô Đồng xuất hiện thì cũng chỉ có cách mở linh lung ngọc tỳ hưu rồi đập trang sức màu vàng thì mới có xác suất nhận được thạch luyện hóa chỉ số 62 đến 64. Mà sau khi Dương Tử Vân Ngô Đồng xuất hiện thì một vài viên thạch cao cấp màu vàng xuất hiện trên thị trường cũng chỉ có chỉ số cao nhất là trên dưới 78, cách duy nhất để nhận được viên thạch tấn pháp chỉ số 95 ở trong khung giao dịch trước mặt cô nàng Tô Tiểu Tục chính là đập vũ khí thiên vực đã thăng cấp tới mức cao nhất. Không sai, bạn không nhìn lầm, nhất định phải thăng cấp vũ khí thiên vực, thăng cấp rồi lại thăng cấp cho tới sau khi có thể lên TV, thì quyết đoán đập trang bị một cách dứt khoát, sau đó sẽ có xác suất nhận được thạch tấn pháp, phong hành, tốc công chỉ số 95 cộng thêm một viên hồi linh đan. Đây chính là món hàng lừa bịp xa xỉ đó. Còn có biết bao nhiêu người đang phải cố gắng phấn đấu vì một thanh thiên vực đã thăng cấp tới mức cao nhất vậy mà cái kẻ lắm tiền nhiều của rảnh rỗi đến đau chứng này lại không ngừng thăng cấp một thanh thiên vực tới mức cao nhất, sau đó cầm đi đập lấy thạch. Đúng vậy, Tô Tiểu Tục tự nhận bản thân mình không có tâm lý hận kẻ giàu có, nhưng mà cô so sánh việc đeo một viên tấn pháp có giá tiền 78 và một viên tấn pháp có giá tiền 406 theo giá thị trường, sau đó yên lặng chọn nút từ chối trên khung giao dịch, vươn tay đóng khung giao dịch lại. Bạn nói với Trích Thiên, trợn mắt, Trích Thiên gửi cho bạn một lời mời giao dịch, mẹ nó, người nọ đang làm gì thế? Nếu như Tô Tiểu Tục chưa bao giờ gặp mặt vị đại thần này, thì nhất định cô sẽ kiên quyết cho rằng người đang đứng ở trước mặt cô chính là một gã phá gia chi tử bị bệnh thần kinh. Nhưng mà, sau khi bị đại thần dắt đi làm trâu làm ngựa tàn phá khắp nơi lâu như vậy, đại khái thì Tô Tiểu Tục cũng biết được tính cách của hắn. Hắn chưa bao giờ vô duyên vô cớ làm một chuyện gì đó, cho nên nếu như hắn đã kiên quyết giao dịch tặng tấn pháp cho cô như vậy thì nhất định là hắn có lý do của hắn. Nhưng mà, bây giờ cô đang khoác lớp gia pháp sư, chứ không phải là Tô Tiểu Tục kia, có vẻ vẫn phải tiếp tục giả bộ nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nói với Trích Thiên, trợn mắt, tiền nhiều quá không có chỗ tiêu à, Trích Thiên. Trích Thiên, nếu như em không quen biết vợ tôi, vậy thì cứ cho rằng đây là món quà cảm ơn vì lần đó em đã ra tay giúp đỡ cô ấy đi. Tô Tiểu Tục sửng sốt, Trích Thiên, liếc mắt, giao dịch, bạn nói với Trích Thiên. Đại khái thì Tô Tiểu Tục cũng đã phần nào đoán ra được sự kiện trong lời nói của đại thần là chuyện gì rồi. Lần đó, sau khi Tiểu Băng Tâm Thân cô thế cô bị Ngữ Tiểu Yên Nhiên và Phượng Vũ Cửu Thiên vô duyên vô cớ giết chết nhiều lần, cô từng nhất thời xúc động mở ức pháp sư này ra rồi chạy đi tìm Ngữ Tiểu Yên Nhiên để báo thù. Lúc ấy Ngữ Tiểu Yên Nhiên cũng cực kỳ phách lối gửi thông báo truy sát trên kênh Thiên Hạ, bảo là sẽ trả giá cao để thu mua quần áo dính máu của cô, ngay lúc đó cô đã nói dối đại thần rằng mình đang đi đánh quái thì bị cả bầy quái quần chết. Sau đó nữa, lúc cô đang mang tên đỏ còn từng đụng phải đôi cẩu nam nữ này, lúc ấy còn rất hăng hái ở cùng một chiến tuyến với đạo gia bỉ ổi cùng bắt bọn họ hạ hầu nhi tửu, lúc bắt đầu còn tưởng rằng đại thần đang treo máy hoặc là người khác mở ức song song giúp hắn, nhưng không ngờ người đóng vai nam chính này lại nhớ rõ ràng chuyện đó như thế. Bạn nói với Trích Thiên, trợn mắt, chị đây từng giết anh một lần, mà anh còn quay ngược lại cảm ơn tôi, có phải là đầu óc anh có bệnh không? Trích Thiên, Trích Thiên, nếu như em quen biết với vợ tôi, lại thấy Tiếu Tiếu ôm tôi như vậy, thì mở đỏ là phải. Bạn nói với Trích Thiên, hóa ra không phải là lúc đó anh đang treo máy. Khinh bỉ, ai ra, lời này nghe thật chua. Cô nàng Tô Tiểu Tục còn đang hận không thể bóp chết lời nói của mình trong vại giấm, thì mật ngữ bên kia đã nối gót theo tới. Trích Thiên, đại thần cũng không hề mở miệng giải thích. Thật ra thì Tô Tiểu Tục cũng hiểu, với tính cách của hắn thì hoàn toàn không thể vì chuyện riêng của mình mà kể khổ than vãn với một người xa lạ được. Giải thích cũng thế, mà xem nhẹ cũng thế, thật ra thì hắn vẫn luôn có lập trường riêng của mình. Nhưng mà không biết tại sao, lúc Tô Tiểu Tục nhìn thấy đại thần không nói một lời thì cảm giác đầu tiên chính là bỗng cảm thấy tại sao trong lòng lại đau buồn như vậy. Nhất sinh chủ tẫn, trợn mắt, đồ nhi, hai người các con cứ khóa định vào đối phương qua lại như vậy là muốn làm gì? Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, hắn ta nói, bởi vì con từng mở đỏ giết hắn ta một lần, giết Ngữ Tiêu Yên Nhiên hai lần, cho nên hắn ta muốn tặng chút thù lao để làm quà cảm ơn, con đang lễ phép từ chối đấy. Nhất sinh chủ tẫn, trợn mắt, nhất sinh chủ tẫn, mẹ nó, có chuyện tốt tới mức đó sao? Từ chối em gái con chứ, quyết đoán đồng ý đi. Hãy đợi đạo gia ta ra khỏi khu an toàn tiếp tục đi mở đỏ giết hắn thêm mấy lần nữa. Vô pháp vô thiên, sư phụ à, hay là, ngài đi chết đi, cuối cùng Tô Tiểu Tục vẫn không thể nào chấp nhận yêu cầu giao dịch tặng viên tấn pháp kia cho cô của Trích Thiên. Tục ngữ có câu, vô công bất thụ lộc. Huống chi sở dĩ cô làm như vậy chỉ là vì muốn làm cho bản thân mình sảng khoái mà thôi, nếu như cô nhận món lợi này của hắn, thì cô thật sự không biết được nếu như có một ngày đại thần phát hiện thân phận này của cô, khi hai người nhớ lại cuộc giao dịch này thì sẽ đau chứng tới mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do hôm nay đạo gia bị ổi đoạt được rất nhiều đầu người ở trên chiến trường, cho nên hắn mới dám bắt Tô Tiểu Tục làm trâu làm ngựa, có ý muốn làm cho cô chết trận trên sa trường. Cũng may là hiện tại tâm tình Tô Tiểu Tục đang rất phiền muộn, giờ có cách có thể rời sự chú ý của cô đương nhiên tốt rồi, vậy nên cô cũng không từ chối, lại đi theo đạo gia nhà mình tái chiến sa trường. Lần này nhân phẩm của hai người đều quá tốt, vậy mà lại được phân tới cùng một phe. Nhưng lúc lật xem danh sách đồng đội trên chiến trường thì Tô Tiểu Tục lại phát hiện Miêu Thụ và Trích Thiên đều ở phe đối địch với cô, ngược lại cái ả băng tâm tên là Noãn Noãn lại giống như cô cùng ở phe Thương Long Doanh. Trận này hạ chiến trường thuận lợi hơn nhiều. Thực lực của hai bên cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, nhiều lần đụng nhau ở Lý Đảo cũng có thể rằng co một lúc lâu vì thể lực ngang nhau. Chẳng qua là Tô Tiểu Tục đã lạc mất đạo gia. Một mình cô rớt lại phía sau đi tẩy lá cờ ở Đông Doanh lại vô tình gặp phải đại thần mang tên đỏ còn bị hắn xem như không tồn tại, mà trong lúc quần chiến, sau khi nhiều lần nhìn thấy ả Lam Thấm Băng Tâm đang núp ở trong đám người kia bị đại thần khóa định rồi giết chết không chút lưu tình, cô bỗng nhiên bắt đầu có chút đồng cảm với em gái tên là Noãn Noãn này. Ở trong chiến trường hoặc là dã ngoại kích tình, bình thường Vân Lộc và Băng Tâm đều sẽ trở thành đối tượng bị phe địch quan tâm chăm sóc đặc biệt. Một nghề công kích quá lớn, một nghề trị liệu quá mạnh. Nếu như lúc vừa bắt đầu hỗn chiến không lập tức giết chết hai nghề nghiệp này, như vậy trong lúc hỗn chiến, muốn giết Vân Lộc và Băng Tâm nhất định cũng sẽ rất khổ sở. Ngay thời điểm hai phe địch ta đụng nhau ở Lý Đảo, cô nàng Tô Tiểu Tục cũng rất thượng đạo rụt cổ chạy tới đứng ở cuối đoàn người phe mình. Đương nhiên đối phương cũng có rất nhiều hoang hỏa bất trường nhãn hoặc là thích khách biết điều khiển cương thi hoặc ẩn thân đánh lén người ở phía trước, bọn họ đều bị đạo gia bị ổi vừa vặn khống chế được. Thế cho nên sau nhiều lần quần chiến cô đều an toàn không có vấn đề gì, thậm chí còn nhận được không ít đầu người. Ngược lại ả băng tâm tên là Noãn Noãn kia thì còn lâu mới được may mắn như cô. Mặc dù lúc ở trong chiến trường, có một số người trên đỉnh đầu có ký hiệu thế lực đều vâng theo quy tắc ngầm trong chiến trường, không xuống tay với Noãn Noãn, nhưng mà nếu như hai bên đụng nhau, thì người đại thần để ý chằm chằm rồi giết chết đầu tiên, tuyệt đối chính là ả băng tâm này, trình độ nghiến răng nghiến lợi này tựa như ôm quyết tâm muốn nghiền xương thành cho vậy, Tô Tiểu Tục vừa nhìn thấy cũng không nhịn được cảm thấy thổn thức. Nếu như không có Tô Bích kia có lẽ vĩnh viễn Tô Tiểu Tục cũng sẽ không biết hai người này là một đôi giai ngẫu trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa trong miệng mọi người. Vì vậy, lúc cô nàng Tô Tiểu Tục nhìn nữ băng tâm kia hóa thành ánh sáng ngay tại chỗ có thể là đã trực tiếp rời khỏi chiến trường thì cô chợt tỉnh ngộ. Ôi ra, này, thì ra pho tượng đại thần ánh vàng rực rỡ đính đầy IMB này lại là một kẻ bị ổi chỉ thích phương thức yêu nhau thì phải giết nhau. Noãn Noãn vừa rời khỏi chiến trường, thì đại thần giống như lập tức mất đi mục tiêu chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà rất nhanh sau đó Tô Tiểu Tục lại phát hiện, hắn đang cầm đao thủy tinh và thuẫn bài cồng kềnh của mình đuổi theo thích khách, đuổi theo dịch kiếm, đuổi theo hoang hỏa, đuổi theo thái hư. Mẹ nó thế nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy cô một Vân Lộc da giòn đang cầm đại thông dơ lên cao. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, sau vài lần quần chiến Tô Tiểu Tục đều may mắn sống sót, một tay lão luyện nào đó trong chiến trường phe ta vừa nhìn thấy nhân vật vô pháp vô thiên mặt mũi lạ hoắc này, rốt cuộc không nhịn được bắt đầu nói chuyện sặc mùi chua trong kênh chiến trường. Chiến trường, một đao miểu sát, trợn mắt, có chuyện gì xảy ra giữa cái gã tên Trích Thiên và pháp sư bên phe chúng ta vậy? chiến trường, nãi nghĩ nhất khẩu, trợn mắt, chiến trường, trận doanh phe ta đã chiếm được Lý Đảo. Chiến trường, nhất sinh chủ tẫn, gõ mõ, chiến trường, Nam Tiểu Đế, Tô Tiểu Tục sụ mặt, cô cũng muốn biết rốt cuộc là hắn đang phát cơn điên gì. Nếu nói đây là quy tắc ngầm trong chiến trường, thì cô lại không theo thế lực nào, hơn nữa cô với hắn còn không quen không biết. Nếu nói là trong lòng thấy áy náy, em gái hắn chứ, cô chưa bao giờ biết rằng trong từ điển của hắn còn có hai chữ áy náy này đấy. Vì vậy cô tiếp tục bỉ ổi giả chết thuần thục chuyển tâm pháp ngâm sướng kỹ năng từ thiên phạt chuyển sang thải vân. Đạp mây, quanh thân vô số nhân vật hóa thành ánh sáng. Cảnh giới ơi là cảnh giới. Chẳng qua là, loại trạng thái sung sướng méo mó giống như hoàng đế ở chiến trường của cô cũng không kéo dài được bao lâu. Nhất sinh chủ tẫn, trợn mắt, đồ nhi, vô pháp vô thiên, hả? Nhất sinh chủ tẫn, mau xem kênh thiên hạ. Tô Tiểu Tục theo lời đạo gia nhà mình chuyển sang kênh thiên hạ, đập vào mắt toàn là tin tức vị nào đó mở dương được lên tivi của hệ thống. Ách, lại kéo lên trên, cuối cùng cũng tìm được tin tức trên kênh thiên hạ mà đạo gia nhà mình vừa nhắc tới. Cái đạo gia nói là như vậy. Thiên hạ, hộ pháp nghĩa sĩ, Nam Tiểu Đế, trợn mắt, Trích Thiên, cậu có ý gì? Hết chương 25, cách chương.